Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2272, thật muốn đánh chết ngươi. Màu đen SUV, giống phát cuồng như dã thú, tại đường cao tốc phía trên phi tốc phi nhanh, trong xe, ghế sau chỗ ngồi Chu Trạch Giai, hai con mắt híp lại, vẻ mặt nghiêm túc. Giống như là rơi vào trầm tư. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Trong khoảnh khắc, xáo trộn hắn suy nghĩ. Để hắn thoáng cái, giật mình tỉnh lại, thì liền đang lái xe Hứa Minh Kính cũng vô ý thức thấy đáy tốc độ xe. Chu Trạch Giai vô ý thức cầm điện thoại di động lên. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, không nhìn không sao cả. Cái này xem xét. Nhất thời làm hắn giật nảy mình đánh cái dùng mình. Hoa Anh Đào quán trà, mật thất, cùng Chu Trạch Giai kết thúc trò chuyện tiểu dã mộ, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Hắn đen trắng trên mặt, hiện ra không che giấu được phẫn nộ, một đôi đen trắng trong mắt, càng là lóe ra nhắm người mà phệ hung ác quang mang. Lúc này hắn cả người đều giống như theo hồng hoang thời đại mà đến dã thú. Tràn ngập bạo lệ mùi huyết tinh, khiến người vì đó tâm thần câu hàn. Nguyên bản chỉ có hắn một người trong mật thất, bình tĩnh không khí, đột nhiên lóe lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Một giây sau, gợn sóng tán đi, phong tình vạn chủng Umekawa Yuko, theo trong không khí biến ảo mà ra. Dẫm lên bước loạng choạng, đi vào tiểu dã mộ trước mặt. Tiểu dã mộ máu mắt đỏ, nhìn một chút gần trong gang tấc Umekawa Yuko, hững hờ mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhìn người bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng chật vật. Đã thấy trước mắt Umekawa Yuko, mặt mũi tràn đầy thất kinh biểu lộ, đường cong uyển chuyển thân thể, thình lình giống như giật điện. Run rẩy kịch liệt lấy, hàm răng khách khách run lên, kimono đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính tại nàng gợi cảm trên thân thể, từ đó phác họa ra nàng gợi cảm hoạt bát hỏa bạo dáng người. Khi nàng thu đến giam giữ dưới đất trong nhà tù Itoko Mieko bị người cướp đi tình báo lúc, nàng một giây đồng hồ thời gian cũng không dám trễ nãi. Hỏa tốc chạy đến gặp mặt tiểu dã mộ. Dọc theo con đường này, nội tâm của nàng cảm giác sợ hãi, đã ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Một khỏa trái tim, phanh phanh nhảy loạn, lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Nàng cũng là thẳng đến 2 giờ trước, Chu Trạch Giai rời đi lúc, tiểu dã mộ mới đưa trong nhà tù nữ nhân kia thân phận cùng lai lịch. Cùng tại tiểu dã mộ cùng tà thần trong quyết đấu. Đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật, nói cho nàng, thế mà, nàng lại không nghĩ rằng, tiểu dã mộ đặt vào kỳ vọng cao, đòn sát thủ, Itoko Mieko, lại bị người cướp đi, mất tích bí ẩn, lấy nàng đối tiểu dã mộ dài, nàng hoàn toàn tưởng tượng ra được chính mình đem lọt vào cái dạng gì nghiêm khắc xử trí, xuống tràng hội đến cỡ nào thê thảm. Nghe xong Umekawa Yuko báo cáo về sau, vẻ giận dữ mặt mũi tràn đầy tiểu dã mộ, bỗng nhiên vung tay lên, ba, một bạt tay, lại nặng lại vang quất vào Umekawa Yuko trên mặt. Umekawa Yuko rít lên một tiếng, nàng nửa bên gò má, đã là sưng lên thật cao, cả người đều bị tiểu dã mộ một cái bàn tay, đánh cho hướng, về. Sau phi lên 7-8 mét, trùng điệp đụng ở trên tường, sau đó mới mềm nhũn trơn rơi xuống đất. Ngươi cái này không còn dùng được đồ vật, cô phụ ta chỗ này a nhiều năm đối ngươi bồi dưỡng. Phế vật, ngươi cái phế vật này, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng giống thảm bên trong. Tiểu dã mộ thân hình lóe lên, thuấn di đến Umekawa Yuko trước mặt, bành bành bành. Liên tiếp 7-8 chân, đá rơi vào Umekawa Yuko trên thân. Umekawa Yuko tiếng kêu rên liên hồi, lăn lộn đầy đất, cũng không dám mở miệng cầu xin tha thứ, càng không dám vận công chống cự tiểu dã mộ hành hung. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Umekawa Yuko đã bị tiểu dã mộ quyền cước tăng theo cấp số cộng. Đánh cho hấp hối, hơi thở mong manh, ngươi cái phế vật này, ta thật muốn đánh chết ngươi. Tiểu dã mộ bàn tay xòe ra, đem Umekawa Yuko từ dưới đất quăng lên, tiến đến Umekawa Yuko trước mặt, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng quát lớn. Nếu không phải niệm tại ngươi những năm này, đối với ta coi như trung thành tuyệt đối phần phía trên. Hiện tại ngươi, đã là cái chết người. Tiểu dã mộ nửa câu nói sau, đối với Umekawa Yuko mà nói, không khác nào để hắn nhìn đến một đường sinh cơ, một loại tại trước quỷ môn quan đi một lần, lại nặng trở lại nhân gian kinh hỉ cảm giác, hiện lên ở nàng trong lòng. Đòn sát thủ là tại trên tay ngươi bị người cướp đi. Ta cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Tiểu dã mộ duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ thêm lấy Umekawa Yuko trắng nõn kiểu nộn cái chán, ý vị sâu xa lẩm bẩm nói, hủy đi đòn sát thủ, để cho nàng trên đời này hoàn toàn biến mất. Nghe đến tiểu dã mộ lời này, Umekawa Yuko không khỏi hít sâu một hơi. Lúc trước khi nàng từ nhỏ dã mộ trong miệng hiểu được Itoko Mieko thân phận lúc, nàng liền biết Nguyệt Chiếu Minh thực lực tuy nhiên rất cường đại, thế lực khắp toàn bộ Đông Á địa khu, nhưng ở Ito gia tộc trước mặt nhưng vẫn là lộ ra rất nhỏ yếu. Ito gia tộc có hơn ngàn năm nội tình, cao thủ như mây, bất luận là tại võ đạo vẫn là giới thương nghiệp lại hoặc là chính đàn, đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Lấy Nguyệt Chiếu Minh bây giờ thực lực, căn bản trêu chọc không nổi Ito gia tộc như thế quái vật khổng lồ. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu dã mộ bắt cóc Itoko Mieko, đem Itoko Mieko làm thành đối phó tà thần, đòn sát thủ, đã là vô cùng mạo hiểm hành động. Mà giờ khắc này, tiểu dã mộ vậy mà mệnh làm chính mình giết chết Itoko Mieko. Umekawa Yuko còn biết Itoko Mieko là bây giờ Ito gia tộc gia chủ Itoko Bắc Đường sủng ái nhất hòn ngọc quý trên tay. Itoko Mieko nếu là chết, không chỉ có mạng nhỏ mình khó đảm bảo, chỉ sợ cũng liền toàn bộ Nguyệt Chiếu Minh cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu điên cuồng trả thù. Ếch, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại ta mệnh lệnh hay sao? Tiểu dã mộ giống như là liếc một chút xuyên thủng Umekawa Yuko nội tâm lo lắng. Hung ác nham hiểm lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, truyền vào Umekawa Yuko trong tai. Đang khi nói chuyện, tiểu dã mộ còn như móc sắt giống như băng lãnh có lực năm ngón tay, chế chủ Umekawa Yuko trắng như tuyết cổ trắng. Cứ thế mà đem Umekawa Yuko từ dưới đất cầm lên, cách mặt đất ba thước treo lơ lửng ở giữa không trung Umekawa Yuko. Nhất thời hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, thình thịch đập loạn lên. Nàng lại một lần từ nhỏ dã mộ ánh mắt bên trong cảm nhận được bóng ma tử vong chính hướng mình bao phủ mà đến. Mười mấy giây sau, tiểu dã mộ trong tay lực đạo hơi chút chậm lại một số, cắn răng trầm giọng nói, hủy đi đòn sát thủ, là ngươi hành vi cá nhân, cùng Nguyệt Chiếu Minh không quan hệ. Sớm tại một năm trước, ngươi cũng không phải là Nguyệt Chiếu Minh người. Nói một cách khác, sớm tại một năm trước, ngươi liền bị Nguyệt Chiếu Minh xóa tên. Ngươi giết chết Itoko Mieko hành động cùng Nguyệt Chiếu Minh không có chút quan hệ nào. Cho dù Ito gia tộc muốn khởi xướng trận chiến báo thù, cũng liên lụy không đến Nguyệt Chiếu Minh. Tiểu dã mộ lời nói làm cho Umekawa Yuko tâm thần câu hàn. Trong miệng nói chuyện, tiểu dã mộ một cái tay khác, cổ tay khẽ đảo, trong tay thình lình thêm ra một phần văn thư. Văn thư phía trên giấy trắng hắc trạch viết, Umekawa Yuko bởi vì làm việc bất lợi, lòng sinh hai ý, có lòng phản nghịch, đi qua Nguyệt Chiếu Minh, cao tầng nhất gây nên hiệp thương về sau. Quyết định đem Umekawa Yuko khu trục ra Nguyệt Chiếu Minh. Từ nay về sau, Umekawa Yuko chết sống, hành động cùng Nguyệt Chiếu Minh lại không liên quan. Văn thư cuối cùng có Nguyệt Chiếu Minh, cao tầng ký tên. Lạc khoản ngày chính là một năm trước. Nhìn đến phần này văn thư, Umekawa Yuko vốn là tuyệt vọng tâm, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nàng vết thương chồng chất thân thể, giống như là lọt vào điện cao thế chảy kích thích giống như. Run lẩy bẩy, cho đến giờ phút này, nàng mới ý thức tới. Theo một năm trước bắt đầu, nàng thì rơi vào tiểu dã mộ thiết kế trong bẫy, đem nàng từng bước một đẩy vào vạn kiếp bất phục vận rủi thâm uyên. Tiểu dã mộ đem văn thư ném tới Umekawa Yuko trước mặt, đồng thời buông ra năm ngón tay, phù phù một tiếng, Umekawa Yuko ngã rơi xuống đất, lòng như cho nguội, vạn niệm đều cháy. Nàng thêm vào Nguyệt Chiếu Minh, thời gian vượt qua 10 năm, những năm gần đây, cho dù rời xa Nhật Bản, lẻ loi một mình tại Hoa Hạ cảnh nội, kinh doanh hoa anh đào quán trà, nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn phản bội Nguyệt Chiếu Minh. Thế mà, Nguyệt Chiếu Minh lại lấy có lẽ có tội danh, đem nàng xóa tên, chủ nhân, cho tới nay, tiểu nô đối tổ chức đều là trung thành tuyệt đối. Theo không hài lòng, tiểu nô oan uổng a. Umekawa Yuko lấy hết dũng khí, than thở khóc lóc biện giải cho mình đạo. Cứ việc nàng cũng biết, đó là cái âm mưu, nhưng nàng vẫn là muốn đòi lại một cái công đạo. Tiểu dã mộ một chân phi lên, chính bên trong Umekawa Yuko ở ngực. Umekawa Yuko thân thể, nhất thời giống trang giấy giống như bay ra về phía sau 7-8 mét. Lần nữa trùng điệp té xuống đất. Chẳng lẽ Nguyệt Chiếu Minh, cao tầng có ý chế tạo oan án, nỗ lực đưa người đuổi ra? Nguyệt Chiếu Minh, ngươi cho ta nhìn cẩn thận một chút. Văn thư phía trên ký tên, bao quát Nguyệt Chiếu Minh, 4/5 nhân vật cao tầng. Như chỉ là một người ký tên, có lẽ có thể là đối phương muốn oan uổng ngươi. Nhưng đây chính là 4/5 nhân vật cao tầng. Những người này tuyệt không có khả năng oan uổng ngươi. Ngươi nói ngươi bị oan uổng, thuần túy cũng là ngụy biện. Tiểu dã mộ thanh âm, khí định thần nhàn vang lên, quanh quẩn tại trong mật thất. Umekawa Yuko hít sâu một hơi, ổn định tâm thần về sau, âm thanh lạnh lùng nói, đã văn thư phía trên đã chứng minh, ta một năm trước liền không lại thuộc về Nguyệt Chiếu Minh. Nói cách khác, ta là người tự do, ta có thể quyết định chính mình hết thảy hành động. Như vậy, lần này, ta cự tuyệt chấp hành ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Umekawa Yuko dù sao cũng là tu luyện có thành tựu, đỉnh phong cao thủ, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, nàng thương thế trên người liền đã khỏi hẳn, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu dã mộ đối nàng hành hung, chỉ là ngoại thương, cũng không phải là nội thương. Lấy nàng tu vi, có thể rất nhanh tự lành. Nói ra lời nói này lúc, Umekawa Yuko giống như là biến cá nhân giống như, biến đến lạnh lùng cao ngạo. Trong mắt cái kia lóe ra kiêu ngạo không tuần ánh mắt, lại không một chút ôn nhu thuận theo mỹ kiều nương phong vận. Ngươi nói rất đúng, cũng rất có đạo lý, ta đúng là không phản bác được. Tiểu dã mộ liên tục gật đầu, ý vị sâu xa cảm khái nói, thậm chí còn vì Umekawa Yuko lời nói này nhẹ nhàng vỗ tay, thật không hổ là Nguyệt Chiếu Minh, thập đại tinh anh a. Cũng không uổng công trong tổ chức nhiều năm như vậy đối ngươi bồi dưỡng. Umekawa Yuko lạnh hừ một tiếng, đáp lại nói, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Từ nay về sau, không gặp nhau nữa. Vừa mới nói xong, nàng thì chậm rãi đứng dậy, dự định rời đi mật thất. rời đi tiểu dã mộ. Thế mà, tiểu dã mộ lại hời hợt nói một câu. Chính là bởi vì câu nói này, lại làm cho Umekawa Yuko hướng về phía trước phóng ra cước bộ. Trong nháy mắt dừng lại, thân hình lớn rung động, như bị sét đánh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.